Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, thiên quỷ hàng thế. Ngươi mới vừa nói, yêu tộc trời sinh đều là tiện mệnh. Diệp Viễn hai mắt chút ngưng, nhìn về phía áo bào cho nam tử, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Áo bào cho nam tử biến sắc, lạnh lùng nói. Phải thì như thế nào? Ngươi dám giết ta, tuyệt đối không có khả năng chạy ra đoạn giới. Ta Tư Không Tú thật là Ngự Linh Tông hạch tâm đệ tử. Ngươi dám giết ta, Ngự Linh Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, áo bào cho nam tử chỉ có thể gửi hy vọng vào Ngự Linh Tông uy vọng. Có thể trấn trụ Diệp Viễn. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Không cần biết ngươi là cái gì chó má. Ngươi dám bắt nạt huynh đệ của ta, kết cục chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia ác linh khí tức đột nhiên bạo phát, một hồi lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt để cho bên trong động nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Tiểu tử, ngươi thật cho là chúng ta là đợi làm thịt cừu con. Chúng ta Ngự Linh Tông. So với như ngươi tưởng tượng cường đại, Tư Không Tú cười lạnh một tiếng, cường đại hồn lực phun trào ra ngoài, hắn đồng môn thấy thế, sắc mặt đều trở nên xấu xí không gì sánh được. Tư Không Sư Huynh, thật muốn dùng một chiêu này sao? Đúng vậy, a Tư Không Sư Huynh, dùng một chiêu này, chúng ta hội rút lui mấy cái cảnh giới nhỏ. Hiển nhiên, một chiêu này tác dụng phụ cực đại. Bằng không Tư Không Tú cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới dùng. Tư Không Tú cười lạnh một tiếng. Nói, cảnh giới không có có thể lại tu. Mệnh không, các ngươi còn có thể sống lại hay sao? Đến lúc này, chúng ta còn có lựa chọn sao? Người khác không phải không minh bạch đạo lý này. Chỉ là thực lực của chính mình đều là khổ tu mà đến. Một khi rơi xuống. Còn muốn tu trở về lại muốn tìm phí vô số thời gian. Chuyện này với bọn họ mà nói. Không thể nghi ngờ yêu cầu cực đại dũng khí. Thế nhưng lúc này, bọn hắn hiển nhiên đã không có chọn. Một đám Ngự Linh Tông đệ tử hồn lực hầu như trong cùng một lúc bắn ra. Những thứ này hồn lực. Vậy mà sản sinh cường liệt cộng minh. Diệp Viễn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về một màn này. Thản nhiên nói. Giết, ác linh tản mát ra một hồi tiếng rít âm thanh, hướng về Ngự Linh Tông đệ tử nhào qua, Tư Khập Tú khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. Nói, ta Ngự Linh Tông cường đại, há là loại người như ngươi con kiến hôi có thể tưởng tượng. Chính là một con ác linh, ngươi thật sự cho rằng có thể ăn chắc chúng ta sao? Tông môn thủ hộ giả a. Ngự Linh Tông đệ tử Tư Không Tú lấy hồn lực cùng thần nguyên vì hiến tế. Triệu hoán thủ hộ thánh thú. Hắn đệ tử cùng Tư Không Tú. Trong miệng nói lẩm bẩm. Những cái kia tỏ khắp ở trong không khí thần hồn. Đúng lúc này phát sinh quỷ dị biến hóa. Một con phảng phất đến từ hồng hoang móng to. Từ trong hư không lộ ra. Chi này móng to. Tản ra khí tức cường đại. Đúng là so ác linh còn muốn càng mạnh một bậc. Oanh, hai đại ngũ giai cường giả trực tiếp đụng vào nhau. Thế nhưng, cái kia móng to hiển nhiên càng tốt hơn, trực tiếp đem ngũ giai ác linh một chảo đánh bay. Cái kia ác linh khí tức nhất thời uể oải không ít. Sau đó, một con đầy người lớp vảy màu bạc cự thú từ trong hư không chậm rãi bước ra. Cự thú trên người, tản mát ra một cổ thâm bất khả chắc khí tức. Ninh Thiên Bình biến sắc, nói, cái này, đây là ngân lân độc giác thú thú hồn. Thật là mạnh mẽ thú hồn. Tư Không Tú các loại nhân khí hơi thở. Tại đây con cự thú xuất hiện sau đó, nhất thời uể oải không ít. Thế nhưng, Tư Không Tú nhưng là hưng phấn không gì sánh được. Cười to nói. Tiểu tử, là ngươi buộc ta, cái này ngân lân độc giác thú là chúng ta tông môn thủ hộ thánh thú. đã từng là thất giai cường hãn tồn tại. Hiện tại, Hào Hào thừa nhận hắn lửa giận a. Hổ Tâm tại đây ngân lân độc giác thú thú hồn trước mặt. Vậy mà lạnh run, cho dù là Bạch Quang, cũng là sắc mặt trắng bệch, như lâm đại địch, đại nhân, cái này ngân lân độc giác thú quá cường đại, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể địch nổi a. Hổ Tâm run rẩy nói rằng. Diệp Viễn nhìn cái kia thú hồn, cười lạnh nói, thủ hộ thánh thú, thất giai cường đại tồn tại, các ngươi cư nhiên đưa hắn thú hồn xóa đi ý thức, cầm cố tại trong tông môn, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh, đời đời kiếp kiếp thủ hộ tông môn, dạng này tông môn, gì ác độc. Vô Trần liếc mắt liền nhìn ra, con này thú hồn, chẳng qua là bản thể một phần nhỏ a. Hiển nhiên, lấy những người trước mắt này thực lực, triệu hồi ra loại cường độ này đã là cực hạn. Nhưng mà, con này thú hồn trên người lệ khí rất nặng, cũng không phải là cam tâm tình nguyện thủ hộ tông môn, mà là Ngự Linh Tông lấy thủ pháp đặc biệt, đem cầm cố tại một cái địa phương nào đó, cung tông môn đệ tử ép buộc. Loại thủ đoạn này, cực tàn nhẫn, thú hồn hội trọn đời không được siêu sinh. Thất giai thần thú, đây chính là có thể so với thiên tôn cường đại tồn tại. Mỗi một con đều là không gì sánh được cao ngạo tồn tại. Cư nhiên bị một đám rác rưởi ép buộc. Cái này đối thất giai thần thú mà nói, nhất định chính là tôn nghiêm đạp lên. Tư Không Tú cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì thế nào? Tại chúng ta Ngự Linh Tông trong mắt, mãnh thú thần thú, bất quá là cung võ giả ép buộc nô lệ. Bọn hắn, chỉ cần theo chúng ta chỉ lệnh hành sự liền tốt. Thất giai thần thú thì thế nào? Không phải là một cái xúc sinh. Tư Không Tú không chút nào cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Thất giai thần thú, đó là bực nào cao ngạo tồn tại. Tại hắn trong miệng cư nhiên thành xúc sinh. Diệp Viễn hai mắt híp lại, lộ ra vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, cái này không gì đáng trách, thế nhưng các ngươi Ngự Linh Tông hành vi quá mức tàn nhẫn, làm đất trời oán giận, so xúc sinh còn không bằng. Ngươi chết tiệt. Tư Không Tú nghe ha ha cười nói, chỉ tiếc ngươi giết không ta, ngươi cái kia ác linh quá yếu. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, cái này thần thú tuy mạnh, chỉ tiếc các ngươi quá yếu. Triệu hoán đi ra thú hồn, cũng bất quá chỉ có ngũ giai sơ kỳ a. Tư Không Tú cười nói, ha ha, đối phó ngươi cái kia rác rưởi ác linh, đủ đủ, thủ hộ thánh thú, cho ta bà tiểu tử kia xé thành mảnh nhỏ. Giống. Một tiếng kinh thiên tiếng gào thét vang lên, cái kia ngân lân độc giác thú giơ lên móng to, hướng về Diệp Viễn đập tới. Một chảo này, mang theo kinh sợ linh hồn cảnh giới uy áp, cường hãn tới cực điểm, mặc dù chỉ có ngũ giai sơ kỳ, thế nhưng hắn dù sao đã từng là thất giai cường hãn tồn tại. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn uy áp, để cho người ta run rẩy. Chính là thiên thần nhất trọng thiên đỉnh phong võ giả, tại đây một chảo phía dưới, cũng tuyệt không hạnh lý do. So sánh dưới, Diệp Viễn ác linh muốn gầy yếu rất nhiều. Ha ha ha, chết đi, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn một màn này, trên mặt không động dung chút nào chi sắc. Đúng lúc này, một cổ so ngân lân độc giác thú cường hãn hơn hồn lực đột nhiên bung ra, quỷ đạo bách phù thứ 21 đạo, thiên quỷ hàng thế, cái kia ác linh thân thể, đột nhiên tăng vọt hơn 10 lần, giơ lên một con quỷ trào, hướng về ngân lân độc giác thú đập tới. Oanh, Tư Không Tú sắc mặt kịch biến, không dám tin nhìn một màn này, chỉ thấy bọn hắn tân tân khổ khổ triệu hoán đi ra thủ hộ thánh thú. Tại đây một quyền phía dưới, ầm ầm miêu tán, cái này ác linh, đột nhiên so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần. Phốp phốp phốp, thủ hộ thánh thú bị đánh tản ra. Những thứ này Ngự Linh Tông đệ tử tâm thần tổn hao nhiều. Từng cái tiên huyết cuồng phún, thân thể bay rớt ra ngoài. Tư Không Tú sắc mặt hoảng sợ nhìn một màn này, nói, cái này, điều đó không có khả năng. Cái này ác linh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.